Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, màn ảnh, kinh tế tài chính võng phóng viên cứng đờ hỏi. Xin hỏi Giang Tổng đối Cố Tuyết Nghi nữ sĩ có ý kiến gì không? Giang Việt nhướng mày, Nga, ta nhất thưởng thức nữ tính chính là Cố Tuyết Nghi nữ sĩ. Từ chúng ta lần đầu tiên hợp tác bắt đầu, ta liền rất thưởng thức nàng. Đương nhiên, hiện tại hẳn là xưng hô Cố Tổng. Cố Tổng đầu tư thủ đoạn chưa bao giờ bại bởi nam nhân. Theo sát chính là một đại đoạn cầu vồng thí thảo WTM Access. Kinh tế tài chính võng phóng viên. Ta thừa nhận rồi quá nhiều rõ ràng không phải giải trí phóng viên. Lại phải bị bách gánh vác khởi giải trí phóng viên trách nhiệm. Trước nay không cảm giác được một đoạn phỏng vấn như thế gian nan quá. 2333 Giang Tổng kỳ thật là Cố nữ sĩ mê đệ đi. Cầu vồng thí so với ta còn rẽ. Thổi chúng nói có sách mách có chứng lệnh người tin phục. Đến đây đi, cùng nhau gia nhập chúng ta Cố nữ sĩ cái chạm đi. LS vì cái gì không cảm thấy là tình yêu? Có thể là bởi vì Giang Tổng khí chất tương đối hàm hậu. Khờ, hàm hậu, gạch dưới, Z, gạch dưới tỉ muội này không phải chân thật Giang Tổng sau khi trở về. Phóng viên sẽ yêu cầu tai nạn lao động bồi thường đi SSS. Bọn họ trong miệng nhắc tới Cố nữ sĩ, lúc này lại không có lại đi quan tâm trên mạng phỏng vấn. Cố Tuyết Nghi nghe thấy chuông cửa thanh, liền đứng dậy đi mở ra môn. Thịnh Húc cùng Yến Văn Xu mắt to chừng mắt nhỏ mà đứng ở ngoài cửa thực. Hiển nhiên, hai cái tiểu nhân là tới cọ cơm, chẳng qua không quá vừa khéo, đâm một khối, đều vào đi, này nếu là Yến gia những người khác đứng ở nơi này. Thịnh Húc sáng sớm đem người lược bên ngoài, đừng nói vào cửa, hắn nếu có thể làm người lên lầu, hắn Thịnh Húc hai chữ đảo viết, nhưng lúc này, Thịnh Húc nhìn Yến Văn Xu tính, hắn tổng không thể đem người tiểu cô nương ném đi. Vì thế Thịnh Húc thành thật thật mà vào cửa. Yến Văn Xu nhưng thật ra hướng hắn phiên cái đại bạch mắt, cùng bọn họ đoạt đại tẩu thật là hỗn đản. Yến Triều ngồi ở Yến Thị Đại Lâu, mặt vô biểu tình mà xem xong rồi Giang Việt kia đoạn phỏng vấn. Lúc này, trong tầm tay máy bàn đột nhiên vang lên, Yến Triều cầm lấy ống nghe. Huy Tống Thành Đức đã chết. Yến Triều nhàn nhạt tất cả thanh. Ân, Tống Thành Đức bị chết quá nhanh. Yến Triều treo ống nghe, lấy tay trang áo khoác đứng dậy đi ra ngoài, Trần Vu Cẩn cùng hắn đụng phải vừa vặn. Vội vàng ra tiếng hỏi, ngài đây là muốn, đi gặp Cố Tuyết Nghi. Yến Triều miệng lưỡi lại không có ngày xưa nhẹ nhàng, Trần Vu Cẩn nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái Yến Triều, lại thấy nam nhân mi đuôi đè thấp, ánh mắt lạnh băng âm trầm mơ siêu bất quá chỉ chớp mắt. Yến Triều liền lại khôi phục bình thường thần sắc, phảng phất vừa rồi kia một màn, chỉ là người khác ảo giác. Yến Tổng tái kiến, Trần Vu Cẩn thấp giọng nói. Yến Triều bước đi vào thang máy, bởi vì Tống Thành Đức đột nhiên bỏ mình. Tống thị giá cổ phiếu rung chuyển, Tống Cảnh vội cái sứt đầu mẻ chán, mà Thịnh Húc ngồi xuống không có thể ăn hai khẩu cơm. Cũng vội vàng bị kêu đi rồi, Yến Văn Xu cũng tiếp cái điện thoại. Liên thanh đối kia đầu Trần An, ngươi đừng khóc, ai nha, ngươi đừng khóc a, đại tẩu, ta đi trước. Yến Văn Xu lúng túng nói. Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra không sao cả. Dù sao nấu cơm không phải nàng, nàng khẽ gật đầu. Đi thôi. Yến Văn Xu vội vàng chạy tới Khanh Khanh Gallery, nàng ở quốc nội mấy cái bằng hữu. Tính cả Khanh Khanh Gallery lão bản. Chính vây quanh Tống Viên thấp giọng an ủi, Yến Văn Xu lúc này mới nhớ tới. Tống Viên cùng Tống gia cũng có chút quan hệ, chẳng qua quan hệ tương đối xa cách thôi. Yến Văn Xu đi qua đi ngồi xuống. Lúc này mới thấy rõ Tống Viên khóc đến đôi mắt đều sưng lên. Đầy mặt đều treo nước mắt, nhìn đặc biệt đáng thương. Nàng vội vàng đệ tờ giấy qua đi, nhưng nàng cố tình lại không có khuyên người kinh nghiệm. Chỉ có thể nói một câu, ngươi đừng khóc, kỳ thật cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi nha, như thế nào sẽ không? Gallery lão bản nhíu mày nói, Tống gia nếu suy sụp, Nàng còn như thế nào tiếp tục đến nước ngoài đào tạo sau? Kia số tiền nàng đều ra không dạy nổi, Yến Văn Xu nói. Ta có thể tài trợ một chút, có thể tài trợ được cả đời sao? Gallery lão bản lắc đầu, khẽ thở dài, không được, Văn Xu, người như thế nào như vậy thiên chân? Đúng vậy, ít nhất đến hoa 300 vạn đi, bên cạnh một nữ hài tử nói, 300 vạn. Yến Văn Xu là có, nếu là Cố Tuyết Nghị yêu cầu. Nàng khẳng định không chút nghĩ ngợi liền cho, còn có thể lại dán 200 vạn, nhưng là Tống Viên, tuy rằng nàng cùng Tống Viên quan hệ không tồi, lại cũng không có thân mật đến như vậy nông nỗi, Yến Văn Xu hỏi. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tống gia vốn dĩ hảo hảo, Tống Viên lẩm bẩm nói, gallery lão bản đi theo ra tiếng nói. Nếu là lúc ấy ngươi tiếp nhận quốc nội phân xã, hiện tại là có thể giúp đỡ Tống Viên đi, Yến Văn Xu có điểm sinh khí. Ta vốn dĩ liền không thích hợp làm như vậy công tác a. Ta còn phải đọc sách đâu. Ta muốn khảo kinh đại. Gallery lão bản khóe miệng trừ trừ. Những người khác cũng ngốc hả? Ngươi, còn muốn khảo. Ân Tống Viên yếu ớt mang theo khóc nức nở thanh âm lại một lần vang lên. Hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì? Tống gia suy sụp, mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, ta làm sao bây giờ? Yến Văn Xu thở dài, người yêu cầu cái gì? Ta có thể giúp đỡ, nhất định giúp ngươi. Tống Viên đột nhiên gắt gao mà nhìn thẳng nàng. Ta yêu cầu ngươi a, Yến Văn Xu nghi hoặc mà nhìn nàng. Giây tiếp theo đã bị người bưng kín miệng mũi, đè lại cánh tay, châm chọc chát vào đi vào, Yến Văn Xu trong mắt gian nan động động. Sau đó chậm rãi cởi lực, nhắm lại mắt mau mất đi ý thức thời điểm, Yến Văn Xu nghe thấy Tống Viên lạnh lùng oán giận một tiếng. Nếu không phải Cố Tuyết Nghi đối Hồng Hạnh hạ tay, Tống gia như thế nào sẽ rơi xuống hôm nay nông nỗi? Yến Văn Xu khó thở, quan ta đại tẩu đánh giám. Là Tống gia chính mình làm nhiều chuyện trái với lương tâm. Rác rưởi, Yến Văn Xu tưởng chửi ầm lên. Nhưng lại mắng không ra tiếng, Yến Văn Xu là mang theo Bảo Tiêu. Bảo Tiêu lại lưu tại gallery dưới lầu, bởi vì Yến Văn Xu thường thường đến nơi đây tới gặp bằng hữu. Nàng chậm chạp không có xuống lầu, cũng không có người khả nghi Cố Tuyết Nghi này đầu nhưng thật ra lại nhận được Yến Văn bách điện. Thoại, thủ tục đều đã làm tốt, ta chuẩn bị muốn nhích người đi một cái khác địa phương, Yến Văn bách trầm giọng nói xong. Lại đốn vài giây, sau đó mới hự hự mà nghẹn ra tới một câu. Ngoặc kép, người lúc sau nhớ rõ xem tin tức ân. Cố Tuyết Nghi tuy rằng không quá lý giải, nhưng vẫn là gật đầu ứng thanh. Hảo chờ Yến Văn Bách quải xong điện thoại, Yến Triều liền tới cửa. Yến Triều sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Hắn im bặt không nhắc tới Giang Việt phỏng vấn. Đề ra kia mới kêu cấp tình địch gia tăng cho hấp thụ ánh sáng đâu, Yến Triều chỉ nhàn nhạt nói. Tống Thành Đức đã chết, Cố Tuyết Nghi kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, lúc này mới khiêng quá mấy ngày, Yến Triều tự nhiên sẽ không nói. Có lẽ là hắn đi thăm một chuyến, làm cho Tống Thành Đức bị chết càng nhanh, hắn nhàn nhạt nói. Đã chết không phải vừa lúc, Thịnh Húc có thể xuống tay, Cố Tuyết Nghi hồ nghi mà nhìn hắn. Tổng cảm thấy Yến Triều khẩu khí có như vậy một chút kỳ quái. Như là có một chút toan. Cố Tuyết Nghi ấn hạ đáy lòng suy đoán. Nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới một sự kiện Tống Thành Đức đã chết. Sẽ khiến cho liên tiếp phản ứng dây chuyền đi. Ân Yến Triều điểm phía dưới. Có lẽ sẽ làm một ít chó cùng rứt dậu sự. Tống Cảnh còn tính có điểm mấu chốt. Những người khác lại là không có. Cho nên, Yến Triều ngước mắt nhìn thẳng Cố Tuyết Nghi, ta riêng tới cấp ngươi làm bảo tiêu, Cố Tuyết Nghi nhịn không được cười. Nhưng tươi cười không có thể duy trì đến nửa phút, liền lập tức biến mất, liền giống như lúc trước Bùi gia sụp đổ thời điểm giống nhau. Bọn họ ở đối nàng xuống tay không thành sao, sẽ lập tức lựa chọn từ mặt khác Yến gia nhân thân trên dưới tay. Người biết Yến Văn Xu bên người có một cái bằng hữu. Cũng là Tống gia người sao? Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, nhưng Cố Tuyết Nghi trước nay đều tình nguyện nghĩ đến nhiều một ít. mà không phải nghĩ đến thiếu một ít. Yến Triệu chọn Hạ Mi, hắn đối Yến gia người quan tâm trước nay đều rất ít, tự nhiên cũng không hiểu biết Yến Văn Du giao hữu tình huống, ta lập tức làm người đi trả Yến Triệu đốn hạ, nếu là Tống gia huyết thống quan hệ tương đối thân cận người. Yến Văn Du hẳn là sẽ không ngốc đến như cũ cùng đối phương tương giao đi. Cố Tuyết nghi nghĩ nghĩ Yến Văn Du, người khác nói cái gì nàng tin cái gì, ngây ngốc tiểu khả ái tính tình, thật đúng là nói không chừng. Cố Tuyết nghi lập tức bắt cái điện thoại cấp Khanh Khanh Gallery lão bản, phía trước bởi vì ở nơi đó mua quá họa, Gallery lão bản riêng để lại danh thiếp cho nàng, kia đầu vang lên một hồi lâu mới bị tiếp khởi. Vì ta là Cố Tuyết nghi, nga, nguyên lai là ngài, ngài là có chuyện gì sao? Ân, ta tưởng cùng ngươi nói một chút gallery sự, ta tưởng mua ngươi gallery, kia đầu truyền đến cái gì bị đánh nghiêng thanh âm, bối cảnh an tĩnh đến qua phân, đối phương hít một hơi. Như là cố nén cái gì, cười hạ nói, ngượng ngùng a. Ta không tính toán bán ra gallery đâu, ta sẽ tìm người cùng ngươi nói, Cố Tuyết nghi lãnh đạm mà. Nói xong liền lập tức cắt đứt điện thoại, nàng nói chuyện điện thoại xong. Yến Triều bên kia cũng bắt được tư liệu, là cái này Tống Viên sao? Ân, nàng mụ mụ là Tống Thành Đức trưởng tử tình phụ. Bất quá bởi vì sinh chính là một cái nữ nhi, Tống Thành Đức đứa con trai này cũng xa không bằng Tống Thành Đức đối đãi tình nhân hào phóng. Tống Viên liền vẫn luôn bị dưỡng ở bên ngoài, Yến Triều đốn hạ. Hỏi, người mang đi, Cố Tuyết nghi điểm phía dưới. Hơn phân nửa đúng rồi, Yến Tổng lại gọi điện thoại. Yến Triều hiểu ý, lập tức liên hệ Yến Văn Xu bên người bảo tiêu, các ngươi hiện tại trực tiếp lên lầu tìm Mơ Siêu. Yến Triều lạnh lùng nói. Người hẳn là đã chạy, bảo tiêu sắc mặt đại biến. Chạy nhanh lên lầu, trước sau tìm tòi vài phút, ngoặc kép, người chạy, Cố Tuyết nghi gọi điện thoại cho Thịnh Húc. Sau đó bay nhanh mà vào phòng ngủ thay quần áo, chờ thay đổi một thân càng tốt hoạt động màu đen tay áo quần dài. Mới cùng Yến Triều một khối hướng dưới lầu đi, Yến Văn Xu bị bắt cóc kỳ thật đối với quá khứ Yến Triều tới nói. Cũng chỉ là một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ trong giá thú tử cùng tư sinh tử nơi nào nói. Được với có cảm tình đâu. Nhưng là, Yến Triều ngắn ngủi mà hồi ức một chút. Trừ tịch ngày đó, mọi người tề tụ ở bàn trà trước. Tết âm lịch liên hoan tiệc tối làm bối cảnh âm thời điểm. Hắn còn thiếu Yến Văn Xu một cái bao lì xì ra. Yến Triều cùng Cố Tuyết nghi một khối tiến vào thang. Máy. Sắc mặt hơi trầm xuống, liên tính là Yến gia tư sinh tử. Cũng không tới phiên người khác tới vo tròn bóp dẹp, Thịnh Húc tiếp xong điện thoại lúc sau cũng. Kinh ngạc thảo, Tống gia điên rồi, lúc này còn dám chói người. Luôn có người chó cùng rứt dậu, Cố Tuyết nghi nhàn nhạt nói, Tống cảnh hiện tại một lòng đều ở. Nữ chính trên người, phía trước Tống Thành Đức ở thời điểm, hắn là Tống Thành Đức trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hiện tại Tống Thành Đức không có, khó bảo toàn những người khác không sinh ra tranh quyền tâm tư. Muốn tranh quyền phải trước bảo Tống gia, lực kháng Yến gia cùng Giang gia, trong đó Yến gia đối Tống gia chèn ép lớn nhất. Bọn họ tự nhiên sẽ trước hết lựa chọn từ Yến gia vào tay tới phân hóa. Ngăn cản Thịnh Húc một phen kéo ra cửa xe, hành, đi, ta tự mình dẫn người đuổi theo, ngươi biết hướng chỗ nào chạy sao? Yến Triều nhàn nhạt nói, ta biết Cố Tuyết nghi nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, Yến Văn Xu di động hẳn là có định vị. Yến Triều nói, Cố Tuyết nghi ánh mắt vừa động, lập tức liền minh bạch Yến Triều tâm lại đi xuống trầm trầm. Mơ Siêu hắn cũng không tưởng bị Cố Tuyết nghi thấy hắn tàn nhẫn lại lãnh khốc vô tình một mặt. Ta tới khai, Yến Triều nói. Thịnh Húc nhíu mày, ngươi được không? Yến Triều nhàn nhạt nói. Sao ngươi lợi hại, Thịnh Húc đều mau hoài nghi, Yến Triều có phải hay không chịu kích thích quá lớn, hiện tại một mở miệng, đều mang mùi thuốc súng nhi, hành, kia ngày khai, ta cùng ta đại tẩu ngồi sau. Thịnh Húc lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Cố Tuyết nghi kéo ra ghế điều khiển phụ môn. Ngồi xuống, thảo Thịnh Húc lại tưởng hồi chủ điều khiển vị. đã không còn kịp rồi, Yến Triều khuôn mặt như cũ ôn nhã, hắn đỡ lấy tay lái. Một chân oanh hạ chân ga, giao thông quản chế xin sao? Thảo, xin, Tịnh Húc thiếu chút nữa một đầu đâm xe khung thượng, Yến Triều đem một chiếc Việt dã khai ra. Rào ra khi thế, Cố Tuyết Nghi tắc một tay nâng Yến Triều dự phòng di động. Mặt trên mở ra app, có thể rõ ràng thấy Yến Văn Xu di động phương vị, bất quá thực thư nhanh hào liền đình trệ bất. Động di động bị ném mơ siêu, Cố Tuyết Nghi nói, Yến Triều. Người cắt hai hào, Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi thử thử, liền lại có tín hiệu, Cố Tuyết Nghi nhấp môi dưới. Yến Tổng chuẩn bị ở sau nhưng thật ra đầy đủ hết, dù sao đã bị Cố Tuyết Nghi đã biết. Yến Triều đào cũng không rảnh lo hình tượng, hắn nhàn nhạt nói, ta thói quen đem hết thảy khống chế ở trong tay. Mặc kệ bọn họ cùng ta quan hệ như thế nào, tại ngoại giới người trong mắt xem ra, bọn họ đều là Yến gia người, Yến Triều ngoài miệng bình tĩnh. Tay lại là lặng yên nắm chặt tay lái, nếu không có hiện tại Cố Tuyết Nghi đột nhiên xuất hiện ở Yến. Già Yến ra vài người, vẫn là sẽ chặt chẽ bị hắn nắm ở trong tay. Rốt cuộc hắn không thích có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nếu không có hiện tại Cố Tuyết Nghi. Hắn có lẽ sẽ so Tống ra còn phải có dã tâm. Bài poker chi lưu thao tác, ở hắn nơi này. Đều chỉ biết trở thành cơ sở thao tác, Cố Tuyết Nghi thói quen tính mà dùng ích lợi trao đổi đi tự. Hỏi mỗi một sự kiện, mà hắn qua đi, lại so với này còn muốn làm trầm trọng thêm mơ siêu mấy ngày nay tới giờ. Hắn quen ở Cố Tuyết Nghi trước mặt lưu ra tốt nhất bộ dáng. Nàng làm cái gì, hắn cũng liền đi phù hợp nàng làm cái gì, làm nàng cho rằng hắn phảng phất cũng là cái suy nhiệt huyết. Sẽ cùng nàng cùng nhau ở trong lòng nạp vào gia quốc người, hiện tại hảo. Nhưng thật ra bị như vậy một cái ngoài ý muốn xé rách. Yến Triều đem tay lái chảo đến càng khẩn, không có lại đi xem Cố Tuyết Nghi sắc mặt. Hắn biết, trong lòng nàng, Yến ra mấy cái tiểu nhân, là so với hắn càng quan trọng, xe thực mau liền một đường khai thượng cao tốc. Chạy đến ngoại ô, không biết đi qua bao lâu Tịnh Húc nhạy bén mà cảm giác được thùng xe nội không. Khí càng ngày càng lạnh ngưng, áp khí cũng càng ngày càng thấp, phảng phất có cái gì thật mạnh đè ở hắn trên người, Tịnh Húc nhịn không được âm thầm nói. Thầm mơ siêu đào cũng không cần đi, con không phải là ta cái này trông trước đệ đệ ngồi ở chỗ này sao? Người Yến Tổng đào cũng không cần như thế chịu kích thích đi. Đây là địa phương nào? Cố Tuyết Nghi đột nhiên ra tiếng hỏi, Yến Triều lúc này mới phân một chút ánh mắt qua đi. Ngoặc kép, xem bản đồ như là cái thôn, a, Cố Tuyết Nghi phân biệt bản đồ năng lực còn không tính đặc biệt hảo. Bởi vì Hoa Quốc các thị huyện thật sự quá nhiều, Yến Triều quải hạ cao tốc, hướng thôn phương hướng tiến lên, cửa sổ bị chụp đến tí tách vang lên, bầu trời hạ vũ kẹp tuyết một. Khác đầu Tống Viên hỏi. Chúng ta hiện tại liền gọi điện thoại sao? Gallery lão bản lạnh lùng nói. Như vậy cấp làm gì? Chờ mất tích thượng một ngày một đêm, bọn họ mới có thể sốt ruột. Yến Văn Xu đối Yến Triều tác dụng kỳ thật không lớn. Yến Triều chưa chắc sẽ vì Yến Văn Xu nhượng bộ. Dù sao cũng là Yến gia tư sinh nữ sao, bên cạnh có người cắm thanh nói, nhưng Cố Tuyết Nghi sẽ quản. Yến Văn Xu đối nàng như vậy thân cận. Các nàng quan hệ hẳn là không tồi đi, gần nhất Yến Triều lại ở một lần nữa theo đuổi Cố Tuyết Nghi. Này bất chính hảo sao? Một cái bộ, hai người đều sẽ chui vào tới Tống Viên nghe vậy. Lại là sắc mặt trắng một chút, nàng lúc trước cũng là thiệt tình lấy Yến Văn Xu đương bằng hữu. Rốt cuộc đều là tư sinh nữ a, thân thế nhất trí a. Các nàng chính hẳn là ôm ở một khối sưởi ở mơ siêu nhưng sau lại Tống Viên liền phát hiện. Yến Văn Xu cái này tư sinh nữ lại quá cùng nàng hoàn toàn bất đồng sinh hoạt Yến Triều tuy rằng đãi. Nàng lạnh nhạt, nhưng là cũng không sẽ cắt xén Yến Văn Xu tiền. Yến Văn Xu rất có tiền, càng bởi vì đỉnh Yến ra tên tuổi. Theo Yến Triều tay cầm quyền thế tài phú càng lớn mạnh. Yến Văn Xu ở nước ngoài liền càng được hoan nghênh. Còn thành danh viện trong giới tranh nhau truy phủng đối tượng, này còn chưa tính Yến Văn Xu về nước. Sao, còn không biết sao lại thế này, cư nhiên bắt đầu nghe nàng đại tẩu nói. Nàng bắt đầu thân cận trong giá thú tử kia một phương. Tống Viên nghĩ đến đây, đáy lòng liền dâng lên một cỗ tức giận. Yến Văn Xu khom lưng uốn gối. Là có thể đổi lấy Yến gia hảo sinh hoạt, làm danh chính ngôn thuận Yến gia tam tiểu thư, nàng đâu? Nàng gia lại bị Cố Tuyết Nghi cùng Yến gia phá hủy. Yến Văn Xu còn không đau không ngứa mà nói cái gì? Ta tài trợ ngươi một ít tiền a. Tống Viên sắc mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận, nàng cười nói. Ân, vẫn là vãn một chút gọi điện thoại đi. Phía dưới chúng ta có thể làm rất nhiều sự sao, bọn họ xe khai vào thôn, cửa thôn sớm đã có người. Chờ tiếp ứng, trực tiếp mang theo bọn họ liền đi vào, mà bên này chân trước vừa đến, sau lưng Yến Triều xe cũng tới. Rồi, Thịnh Húc đẩy cửa xe, liền đỡ một cây đại thụ hoa hoa phun ra lên, hắn hoài nghi Yến Triều là trả thù hắn, Cố Tuyết Nghi. Nhưng thật ra sắc mặt không thay đổi. Chỉ là gò má tuyết trắng đến qua đầu, Yến Triều dùng sức nhấp môi dưới. Vẫn là Triều Cố Tuyết Nghi nhìn qua đi. Hỏi, lạnh không? Còn hảo, thành thị thời tiết dần dần ấm lại. Nhưng là xa xôi một ít nông thôn lại độ ấm cực thấp, lúc này Cố Tuyết Nghi là có một chút không quá. Thích ứng, Yến Triều nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt tỉ mỉ nhìn một lát. Cuối cùng vẫn là bỏ đi áo khoác. Cắn vào Cố Tuyết Nghi trên người, Cố Tuyết Nghi sửng sốt hạ. Quay đầu lại đi xem Yến Triều trên mặt ôn hòa chi sắc đã biến mất đến sạch sẽ. Hắn trên mặt lại không mang theo một chút tươi cười. Liền con ngươi đều là thâm trầm mơ siêu, đây là Cố Tuyết Nghi trước nay chưa thấy qua Yến Triều, không? Thật cũng không phải chưa thấy qua, Yến Triều ở Cắt Long Chân thời điểm. Có một cái chớp mắt liền lộ ra như vậy biểu tình. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, ngay sau đó hắn liền lại hiện lên nhàn nhạt tươi cười. Phảng phất vị kia thân sĩ Yến tiên sinh, Cố Tuyết Nghi đảo cũng không sợ Yến Triều bộ dáng, nàng kéo. Hạ thân thượng áo khoác, bọc được ngay để mơ siêu terrain người đích xác một chút ấm áp rất nhiều. Cố Tuyết Nghi lúc này mới không có nhắc lại còn trở về nói, bên kia Thịnh Húc đã phun xong rồi, hắn. Chậm gì gì mà đứng thẳng thân thể, nói, chúng ta đi thôi, gấp cái gì? Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, Thịnh Húc, ân, không vội sao, ngươi liền bọn họ vì cái gì vào thôn tử cũng không biết. Liền hướng trong sấm, binh pháp đều đọc đến trong bụng chó đi. Thịnh Húc liếm môi dưới, không phải vì càng tốt địa tạng nặc sao? Yến Triều nhàn nhạt tiếp lời nói, vậy ngươi biết. Toàn bộ thôn hay không cùng bọn họ một đám sao? Thịnh Húc, không thể nào đi Thịnh Húc, thật là có loại này khả năng. Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, ngày xưa ta phụ thân mang binh, hành quá một chỗ thôn xóm mơ siêu kia thôn đó là toàn dân toàn binh. Nếu là một vô ý, chỉ sợ cũng mắc mưu, Yến Triều cũng nói, quốc nội có chút xa xôi thôn, cũng đều là lấy thôn vì đơn vị tiến hành chế. Độc. Phiến, độc, lừa bán dân cư, Thịnh Húc, ngoặc kép, thảo, hắn vẫn là quá tuổi trẻ, nước ngoài như vậy cũng không hiếm thấy. Thậm chí có một ít quốc gia, đại bộ phận thôn xóm đều là toàn dân võ trang, quốc nội cấm thương, bọn họ không đến mức trang bị vũ khí, nhưng nếu thiếu cảnh giác, cũng có thể bị chế trụ, từ chủ động biến thành bị động. Thịnh Húc có điểm bực mình, đại tẩu hiểu liền tính. Yến Triều cũng hiểu, liền hắn không hiểu, chúng ta đây làm sao bây giờ? Trời trời tối, Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều cơ hồ đồng thời đã mở miệng, sau đó hai người nhìn. Nhau liếc mắt một cái, Yến Triều lại trước một bước dịch khai ánh mắt, Cố Tuyết Nghi ngẩn ra hạ Yến. Triều đột nhiên trở nên quái quái, Thịnh Húc nhìn một màn này. Lại là nhịn không được mắt trợn trắng, tức giận, hắn hận không thể hiện tại gọi điện thoại đi thuê. Một cái đại ca tới giả mạo Thịnh lão đại, đem Yến Triều tức chết được. Hồi trên xe, khai xa một chút, Cố Tuyết Nghi lên tiếng, Thịnh Húc vội vàng nói. Lần này ta tới khai, lần này ta tới, bằng không Yến Triều lái xe, có thể đem hắn làm chết. Yến Triều lần này nhưng thật ra không nói cái gì nữa, chờ lên xe. Cố Tuyết Nghi do dự một chút, vẫn là hỏi, người lo lắng Yến Văn Xu. Yến Triều sửng sốt hạ, hắn tự nhiên không phải lo lắng Yến Văn Xu, nhưng hắn thấp thấp lên tiếng. Ân, Cố Tuyết Nghi, Yến thị bảo Tiêu hẳn là cũng mau chạy tới, nếu không phải Yến Triều xe khai đến quá nhanh. Mặt sau cũng không đến mức ném ra đến quá tàn nhẫn, Thịnh Húc cũng quay đầu lại nói. Trong chốc lát xe cảnh sát cũng muốn tới rồi, Yến Triều nhàn nhạt ứng thanh. Ân, Cố Tuyết Nghi chớp hạ mắt, đột nhiên nghĩ tới điểm cái gì, nàng ngoai quá đầu. Đè thấp thanh âm cùng Yến Triều nhàn nhạt nói. Chúng ta khi đó con vợ cả cùng con vợ lẽ cũng là có phân biệt. Ta tuy rằng đãi bọn họ hảo, nhưng cũng sẽ không yêu cầu Yến Tổng cũng cùng bọn họ thân cận. Trong giá thú tử cùng tư sinh tử, từ thân phận mặt thượng, vốn chính là xấu hổ đối lập, Yến Tổng qua đi như vậy cẩn thận, cũng không coi là tiểu nhân chi tâm mơ siêu ngược lại là tránh khỏi rất nhiều chuyện phiền toái. Nếu là phóng túng bọn họ nhậm vi, với gia tộc, với bọn họ tự thân, với Yến Tổng chính mình, mới đúng là không phụ trách nhiệm hành vi. Cố Tuyết Nghi ở trấn an hắn, Yến Triều đột nhiên nắm chặt ngón tay, nơi nào còn có cái gì lạnh lẽo, Cố Tuyết Nghi cho rằng ở hắn ở cảm xúc hạ xuống. Yến Triều đáy lòng phanh phanh phanh nổ tung từng đóa pháo hoa, nhưng trên mặt lại là mảy may không. Hiện, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, nói giọng khàn khàn. Thật sự sao? Cố Tuyết Nghi đón nhận Yến Triều ánh mắt, hắn ánh mắt hơi hơi rung động. Khuôn mặt rõ ràng là lãnh, nhưng ánh mắt rồi lại như là triệt hồi thứ con tê tê. Lộ ra một chút mềm mại, đằng trước Thịnh Húc nhìn thoáng qua bản đồ. Vũ Thảo, nơi này kêu Tiểu Nguyên Thôn. Thịnh Húc đột nhiên một phách tay lái. Ai nha ta đại ca liền ở Tiểu Nguyên Thôn phụ cận trên núi tu hành a. Yến Triều biểu diễn liền như vậy bị đánh gãy, hắn quay đầu nhìn thẳng Thịnh Húc. Lại không che giấu ánh mắt dày đặc, đáy lòng nở rộ pháo hoa cũng đều từng đóa dập tắt, một cái ở trên núi mang tóc tu hành. Thừa hành Phật hiệu hòa thượng, hắn sẽ sinh khí sao? Yến Triều siết chặt xương ngón tay, a, hắn tức giận a. Hết chương.